Sở dĩ đại vương nói cảm tạ bọn họ là bởi vì bọn họ đã dốc sức dạy dỗ cho thái tử Hạng Chính. Nếu không phải Tất Thư, Bách Lý Hiền dốc lòng dạy dỗ và truyền thụ cho thái tử, đích xác là không có thái tử hôm nay. Nói thật, cắt cử thái tử Hạng Chính lính binh đi tới nước Tề, Hạng Trang vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng sau khi lính binh xuất chinh, Hạng Chính đã hoàn toàn không phụ lòng tín nhiệm và kỳ vọng của Hạng Trang. Bất kể là không đánh mà thắng đoạt được huyện Lỗ, hay là chia binh ra làm hai đường đánh lừa tầm mắt của quân Hán, Hàn, Triệu để tập kích bất ngờ Lâm Truy, hoặc là giải thích việc phân phong Điền Hoành, tất cả đều biết tròn biết méo. Thậm chí Hạng Trang còn có chút chờ mong Hạng Chính sẽ còn tiếp tục gây cho hắn nhiều biểu hiện kinh diễm nữa. Chương 533. Tập kích bất ngờ Lâm Truy quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 533. Tập kích bất ngờ Lâm Truy trải qua gần 10 ngày hành quân gian khổ. Hạng Chính dẫn 3.000 tinh binh cuối cùng đã vượt qua Đông Thái Sơn. Thừa dịp ban đêm đến trong rừng rậm cách phía đông thành Lâm Truy 20 dặm. Lúc này, 3.000 tướng sĩ sớm đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Hạng Chính vừa ra lệnh nghỉ ngơi và chỉnh đốn ngay tại chỗ. Vừa thông qua liên lạc khẩn cấp với U Mộc Nhai đối với Lâu Kính. Vào ban đêm, Lâu Kính vội vàng đi tới trong quân Hạng Chính. Từ sau lần bức tử Triệu Viêm, Lâu Kính đã hoàn toàn đầu nhập vào nước Sở rồi. Nghe nói Hạng Chính chỉ có 3.000 binh giáp, Lâu Kính quá sợ hãi nói. Thái tử, sao lại vậy? Hạng Chính nghe vậy chỉ thản nhiên cười, không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhìn Lâu Kính lại toát lên vẻ kiên nghị. Lâu Kính thở dài, trầm giọng nói. Có điều thái tử không biết đó thôi. Tề vương Hàn Hạp cực kỳ mẫn cảm. Mấy ngày trước hắn tăng thêm binh lực đóng ở Tiểu Thành. Hiện giờ cấm quân tiến vào chiếm giữ Tiểu Thành đã đạt đến 5.000 người. Mà trong đại doanh ngoài thành lại đóng giữ không dưới 2.000 quân đội. Thái tử chỉ có 3.000 binh giáp. Binh lực thật sự cách nhau quá xa. Trong đầu Hạng Chính lập tức hiện lên những đánh giá của Bách Lý Hiền với Lâu Kính. Bách Lý Hiền cho rằng Lâu Kính về mặt mưu lược có thể nói là nổi trội xuất sắc. Nhưng về mặt dụng binh cùng với quyết đoán lại không đủ. Nhân tài như vậy chỉ có thể làm tướng quốc, không thể làm thượng tướng. Hiện tại xem ra câu này thật đúng. Lập tức Hạng Chính nói. Cái gọi là binh quý tinh bất quý đa. Ý chỉ chú trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Tại hạ chỉ có 3.000 binh giáp. Nhưng cũng không sợ 100.000 đại quân. Chỉ mong tướng quốc có thể toàn lực tương trợ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Đối với trận chiến sắp xảy ra với Lâm Truy, có thể nói Hạng Chính tin tưởng 10 phần. Có 3 nhân tố lớn quyết định thành bại chiến tranh là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quân Tề luôn coi quân Sở là ác mộng. Quân Sở có thể đêm tối phát động tập kích bất ngờ, có thể nói đó là thiên thời. Thông qua Ô Mộc Nhai, Hạng Chính có đại thành Lâm Truy, hoàn toàn toan tính được Tiểu Thành, đó là địa lợi. Cộng thêm có Lâu Kinh cùng với thế gia hào tộc ở trong thành giúp đỡ, đó là nhân hòa. Trận chiến này quân Sở đã chiếm hết thiên thời, địa lợi cùng với nhân hòa, muốn không thắng cũng khó. Lâu Kính bất đắc dĩ, nghĩ thầm đây đúng là nghé con mới đẻ không sợ hổ. Chiến sự nào có dễ dàng như vậy. Luôn luôn vô cùng hung hiểm và luôn biến hóa, nhưng dù sao đối phương cũng là thái tử, lập tức nói. Nếu thái tử đã quyết, tại hạ cũng không nói gì thêm nữa. Có gì cần tại hạ giúp, thái tử cứ việc phân phó. Được, vậy tại hạ xin nói thẳng. Hạng Chính khẽ mỉm cười, nói. Sau khi tướng quốc trở về, hãy lập tức liên lạc với các thế gia cường hào đáng tin cậy trong thành vào giờ tí ban đêm mở cửa nam ra. Lại bố trí nhiều củi đốt ở phía đông Tiểu Thành, tạo nên thế lửa lớn. Lại dẫn làm phiền tướng quốc đến ngoài thành nói Tề vương đã châm lửa tự thiêu. Lâu Kính nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Một chút liền đoán được dụng ý của Hạng Chính. Cẩn thận ngẫm lại thật sự là có khả năng thành công. Lập tức Lâu Kính vái chào thật sâu với Hạng Chính, xoay người rời đi. Tướng quốc chờ chút. Thấy Lâu Kính đi vội vàng, trong lòng Hạng Trang chợt động, giơ tay hô. Làm phiền tướng quốc chuyển lời đến các thế gia hào tộc trong thành. Nói là tại hạ đã có lời với phụ vương đề nghị phân phong tướng quân Điền Hoành làm Tề vương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phụ vương sẽ đồng ý. Tại hạ nhất định chuyển lời. Lâu Kính xoay người thi lễ, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Buổi chiều ngày hôm sau, mười mấy thế gia hào tộc trong thành Lâm Truy đều tới tụ tập ở phủ tướng quốc Lâu Kính. Nghe nói Sở Vương đồng ý phân phong Điền Hoành làm Tề Vương, những gia chủ thế gia hào tộc này đều vô cùng phấn chấn. Từ 200 năm trước Điền Thành tứ tử Thế Tôn Điền Hòa phế bỏ Tề Khang Công. Vương tộc nước Tề từ họ Khương trở thành họ Điền. Trải qua 200 năm sinh sống sinh sôi nảy nở, họ Điền đã trở thành dòng họ lớn nhất trên đất Tề. Có thể nói là đông con nhiều cháu, thâm căn cố đế. Tận đến lúc trạng vạng hội nghị mới chấm dứt, các gia chủ gia tộc quyền thế đều từ hồi phủ chuẩn bị. Đây cũng là Lâu Kính cẩn thận. Trạng vạng các gia chủ trở về chuẩn bị giờ tí tối nay phát động. Tuy có chút gấp gáp nhưng lại ngăn được khả năng tiết lộ bí mật. Thời gian đêm tối lặng yên trôi qua, nửa đêm sắp tới. Hạng Chính dẫn 3.000 giáp sĩ lặng yên xâm nhập vào ngoài thành cửa nam. Ngẩng đầu nhìn lên. Đầu thành Lâm Truy yên lặng như tờ. Gác tốt phụ trách gác đêm không biết sớm đã đi ngủ từ lúc nào. Chỉ có mấy cây đuốc cành thông cắm nghiêng ở trên đầu thành. Bốn phía tản ra ánh sáng âm u, khiến thành trì càng tăng thêm sự nghiêm lạnh. Vừa rồi Hạng Chính đã xem xét kỹ, thời gian chỉ còn nửa khắc nữa. Tính toán thời gian, hiện tại cũng sắp đến giờ, Hạng Chính liền lập tức phân phó tiểu giáo phía sau. Phát tín hiệu, vâng. Tiểu giáo lên tiếng. Lập tức đập vào cây đuốc dẫn chay hỏa tiễn, sau đó kéo cung thật mạnh bắn hỏa tiễn về phía thành lầu nửa nam. Hỏa tiễn bắn lên trời đêm vẽ thành một đường cầu vồng, hướng về thành lầu. Ngay khi cầu vồng sắp tan đi, bên trong thành cửa nam đột nhiên vang lên tiếng hò hét như sóng thần núi thở. Hạng Chính đang nấp trong bụi cây lập tức nhảy dựng lên, rút đao hú dài. Đánh lại cây đuốc. Một mảng lớn cây đuốc được đánh lên. Chỉ trong chốc lát đã đem trọn cửa nam ngoài thành chiếu sáng như ban ngày. Từng hàng binh giá nước Sở Dương Hoành đao sát khi nghiêm mật. Áo giáp đen tuyền phản xạ dưới ánh lửa tỏa ra ánh sáng lạnh đẹp mắt. Có một gác tốt quân Tề đang ngủ chợt bừng tỉnh. Thò đầu ra thăm dò. Lập tức bị dọa chết khiếp. Không đến một lát, một tốp võ sư gia đinh đập vào cây đuốc, vác kiếm xông lên đầu thành. Một trận chiến loạn qua đi, lính thủ thành quân Tề rất nhanh bị chém tận giết tuyệt. Cửa thành nhắm chặt lập tức mở ra, cầu treo trên cao cũng chậm rãi hạ xuống. Hạng Chính cầm đao đi trước dẫn đầu, lớn tiếng hạ lệnh: Tả Tư Mã dẫn nhân mã bản bộ tấn công tiểu thành Lâm Truy. Trung quân Tư Mã, Hữu quân Tư Mã dẫn nhân mã bản bộ theo bản thái tử đi ra đại doanh ngoài thành. Đi. Hạng Chính ra lệnh một tiếng. 3.000 tinh binh thoáng chốc chia binh làm hai đường. 1.000 tinh binh vòng quan đại thành Lâm Truy, thẳng đến tiểu thành. 2.000 binh giáp khác thì giơ đuốc cầm gậy đánh trống reo hò đi hướng đông. Trước tiên ở ngách cửa nhỏ bên ngoài hướng đông hội hợp với mười mấy tư binh của các thế gia hào tộc. Sau đó cuồn cuộn giết chạy về đại doanh quân Tề tại thành đông. Hàn Hạp đang ngủ say loáng thoáng nghe được tiếng chém giết, vội khoác áo đứng dậy ra khỏi cấm cung. Thấy ngoài cửa nam tiểu thành đã dấy lên ngọn lửa lớn ngút trời. Mà tiếng chém giết bất chợt cũng trở nên lớn hơn. Khoảng cách dường như gần hơn. Hàn Hạp cả kinh, quân địch ở đâu ra? Rất nhanh, liền có cấm quân giáo ấy hốt hoảng chạy tới ngự tiền Hàn Hạp. Sao lại thế? Hàn Hạp vác vương kiếm lên, lớn tiếng quát hỏi. Tiếng chém giết ở đâu? Đại vương, tai họa rồi, tai họa rồi. Giáo ấy cấm quân sầu thảm nói. Một đội đại quân nước Sở đột nhiên giết ra, đại thành Lâm Truy đã mất, hiện tại bọn hắn đang tấn công cửa nam tiểu thành. Nói láo, con mẹ nó, ngươi nói láo. Hàn Hạp khó tin nói. Chẳng phải quân Sở đang ở Tiết quận sao, sao lại đến Lâm Truy rồi hả? Chẳng lẽ bọn họ từ trên trời bay tới sao? Đại vương, thật sự là quân Sở, thật sự là quân Sở. Cấm quân giáo ấy cười khổ không ngừng. Đi, đi xem một chút. Hàn Hạp trước sau đã 2 lần tham gia đại chiến tứ thủy. Dù sao cũng đã từng chứng kiến những trận chiến lớn. nên không hề rối loạn, lập tức mang theo nội thị trong cung vội vàng đuổi tới đại doanh cấm quân. Lại điểm cấm quân lên thẳng thành lầu cửa nam của tiểu thành. Đi lên đầu thành nhìn ra bên ngoài, quả nhiên bên ngoài thế lửa đã ngập trời rồi. Xuyên thấu qua ánh lửa thiêu đốt hừng hực, mơ hồ như có thể nhìn thấy binh giáp quân sở bày sẵn trận địa sẵn sàng đón địch. Nhưng lại không biết có bao nhiêu quân tốt. Đại vương, làm sao bây giờ? Cấm quân giáo úy sợ hãi, hỏi Hàn Hạp. Có phải vứt bỏ Lâm Truy đi Lâm Cù không? Đại quân sáu nước sở. Hán, Hàn, Triệu, Yến, Bắc Điêu chia ba đường xâm phạm. Hàn Hạp sớm đã chuẩn bị tốt việc rời đô. Lang Tà, Giao Đông, Tế Bắc, hay là Tiết Quận tuyệt đối không thể đi được. Nếu thật sự rời đô, vậy chỉ có thể di rời từ Lâm Truy đến Ni Càng Sâu. Mà lựa chọn tốt nhất vẫn là tiểu thành Lâm Cù tại Cù Hạ Sơn. Thành trì Lâm Cù tuy nhỏ nhưng dễ thủ khó công, để tị nạn là lựa chọn hàng đầu. Thậm chí Hàn Hạp đã an bài một ít. Trước tiên phái một đội cấm quân tiến vào chiếm giữ Lâm Cù. Lại phái mấy trăm nội thị cùng với mấy ngàn thợ thủ công đến đó xây dựng tu sửa. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Gấp cái gì? Hiện tại tình hình địch chưa rõ, vẫn chưa là lúc rời đô. Hàn Hạp lãnh đạm nói. Truyền lệnh xuống, gia tăng phòng giữ, ngăn chặn trong ngoài, không có ý chỉ của chấm tuyệt đối không được mở thành. Khi ngoài cửa thành An vừa mới có biến đổi, Triệu Tịch còn chưa yên nghỉ đã bị kinh động. Là lão tướng còn lại quả nước tệ. Hơn nửa tháng nay Triệu Tịch gần như ăn không ngon, ngủ không yên. Ông ta từng ra sức khuyên can Hàn Hạp đừng xưng đế, nhưng Hàn Hạp không nghe. Hiện tại thật sự đã dẫn tới sáu nước liên binh thảo phang. Triệu Tịch làm thượng tướng quân nước Tề cũng là không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Lão tướng quân vừa mới điểm nhân mã, ngoài đại doanh liền xuất hiện một đội quân sở. Triệu Tịch không dám chậm trễ, vội lệnh cho đại quân triển khai trận thế chuẩn bị nghênh địch. Trận hình hai quân hình tròn. Một tiểu tướng từ trong trận quân sở đánh ngựa ra. Vừa đến ngoài 50 bước. Chắp tay hành lễ với Triệu Tịch. Nói. Tại hạ Hạng Chính bái kiến Triệu lão tướng quân. Hạng Chính. Triệu Tịch biến đổi sắc mặt. Nói. Thái tử nước sở. Đúng vậy. Hạng Chính vui vẻ vuốt cằm. Nói tiếp. Triệu lão tướng quân, đại quân nước sở ta kỳ binh trời giáng, Tề vương Hàn Hạp đã tự thiêu chết rồi. Quan sát Triệu Tịch cùng với hơn 10 viên thuộc cấp phía sau, Hạng Chính nói tiếp. Nếu lão tướng quân cùng với các vị tướng quân không tin thì hãy nhìn về phía ánh lửa ngập trời kia. Có phải là hướng tiểu thành hay không? Triệu Tịch cùng các chư tướng đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ đã thấy ánh lửa ngập trời trong thành Lâm Truy. Chỉ có điều không biết như nào mà thôi. Bây giờ nghe nói Tề vương tự thiêu. Sao không kinh hãi chứ? Đương nhiên Triệu Tịch không dễ dàng tin tưởng người khác, lập tức quát to. Tiểu tử Hạng Chính đừng vội nói những lời yêu tà mê hoặc người khác. Tiểu thành Lâm Truy chắc chắn vô cùng. Trong thành cũng có 5.000 cấm quân đóng ở đó. Sao có thể dễ dàng thất thủ? Triệu lão tướng quân. Hạng Chính đột nhiên cắt ngang lời Triệu Tịch, lạnh lùng nói. Ông chịu theo Hàn Hạp độc tài mà quyết chiến với đại quân nước sở ta để ngọc nát đá tan sao? Dừng một chút, ánh mắt Hạng Chính sắc bén nhìn mấy chục viên thuộc cấp đứng sau Triệu Tịch, nói. Ông không nghĩ cho mình, chẳng lẽ không nghĩ cho mấy vạn tướng sĩ dưới trướng sao? Hạng Chính nói xong lập tức thổi kèn. Các gia tộc thế gia hào tộc, gia đình. Cùng với môn khách trong quân hiểu ngay. Lập tức tiến đến. Người thì gọi Tam Nhi. Người gọi Tiểu Tứ. Còn người thì gọi Huyên Đệ. Đều nói Tề vương đã tự thiêu chết rồi. Các tướng sĩ phía sau Triệu Tịch lập tức bắt đầu dao động. Chương 534. Lưới nở hoa sen quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 534. Lưới nở hoa sen đang lúc xôn xao, chợt có người kêu to lên. Tướng quốc đến, tướng quốc đã tới rồi. Triệu Tịch và các tướng phía sau vội ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên thấy Lâu Kính cưỡi ngựa vội vàng chạy tới. Còn cách thật xa. Đã liên tục vẫy tay với Triệu Tịch. Hô lớn nói. Thượng tướng quân, thượng tướng quân. Nhìn thấy binh sĩ mặc áo giáp quân sở đi phía sau Lâu Kính, lại một lần nữa Triệu Tịch và các tướng thay đổi sắc mặt. Đến khi gần lại, Lâu Kính liên tục thở hổn hển nói: "Khá tốt, khá tốt, đến không quá muộn." Triệu Tịch trừng mắt nhìn binh giáp quân sở phía sau Lâu Kính, lạnh lùng ngắt lời nói: "Tướng quốc, những người này đến đây có ý gì?" Lâu Kính thở dốc nói: "Thượng tướng quân, Hàn Hạp thật sự đã nguy rồi. Hơn nữa Sở Vương đã đáp ứng phong Điền Hoành làm Tề Vương. Hàn Hạp độc tài không đáng để các tướng sĩ ngọc nát đá tan cùng quân Sở." Lời này vừa nói ra, một nhóm phía sau Triệu Tịch lập tức một mảnh xôn xao. Đối với Hàn Hạp, thực ra các tướng sĩ quân Tề cũng chưa tạo nên tình cảm sâu sắc. Dù sao Hàn Tín làm Tề Vương hơn 10 năm. Hơn nữa lại không thể nào lôi kéo được lòng người. Nếu không ỷ vào chiến công hiển hách, chỉ sợ sớm đã bị cường hào đất Tề đuổi đi. Hàn Tín đã như thế, thì Hàn Hạp lại hơn thế nữa. Điều làm cho các tướng sĩ xôn xao chính là việc Sở Vương phân phong và để Điền Hoành quay về nước Tề. Không chỉ có tướng tá, ngay cả những binh lính khi nghe nói như thế ngay cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Hiển nhiên, so sánh với hai cha con Hàn Tín, Hàn Hạp là người vùng khác. Nhóm tướng sĩ quân Tề càng muốn Điền Hoành từng là hậu duệ của cố Tề Vương đến làm đại vương bọn họ. Vương chính là vương. Người xưa coi trọng người đại nghĩa. Đây thật không phải là nói bừa. Vương hầu tướng quân đâu phải cứ con dòng cháu giống. Lời này là từ miệng hai tên côn đồ Trần Thắng, Ngô Quảng hô lên. Bây giờ còn cách bạo loạn ở Đại Trạch Hương chưa tới 30 năm. Quan điểm như vậy còn xa chưa đi sâu vào suy nghĩ lòng người. Xuất thân, huyết thống vẫn là một quan điểm được tôn sùng phổ biến tại xã hội thượng lưu cổ đại. Sử dụng câu thuật ngữ của hậu thế, đó chính là giá trị cao nhất. Triệu Tịch cũng có chút dao động. Tuy nhiên dù sao ông cũng là lão tướng đã trải qua trăm trận chiến trên sa trường, sẽ không dễ dàng bị mắc lừa như vậy. Lập tức rút kiếm áp chế những tướng sĩ đang xôn xao phía sau. Sau đó lạnh lùng nhìn Lâu Kính nói: "Tướng quốc, lưới nở hoa sen mặc ngươi lưới nở hoa sen. Bản tướng quân cũng tuyệt đối không tin. Thánh thượng sống hay chết, đợi bản tướng quân giết quay về Lâm Truy lập tức có thể biết kết quả." Giết quay về Lâm Truy biết kết quả. Hạng Chính thản nhiên mỉm cười, nói: "Thượng tướng quân vẫn còn nghĩ rằng mình có cơ hội giết quay về Lâm Truy sao? Ngươi cũng nên suy nghĩ. Nếu không phải Hàn Hạp quả thật đã nguy, nếu không phải quân ta đã khống chế hoàn toàn Lâm Truy, nếu không phải đại cuộc Lâm Truy đã định, bản thái tử sao dám chia quân đến thành Đông Đại Doanh?" Nói tới đây, vẻ mặt Hạng Chính đột nhiên trùng xuống, lạnh lùng nói: "Thượng tướng quân, bản thái tử không ngại nói thẳng với ngươi. Nếu như ngươi cứ một mực cố chấp, muốn vì Hàn Hạp độc tài kia mà ngọc nát đá tan với đại sở ta, lập tức bản thái tử sẽ không khách khí. Dám cả gan chống lại đại sở vương ta tất cả, giết." Nghe nói như thế, Lâu Kính căng thẳng tim như muốn nhảy ra lồng ngực rồi. Vị thái tử này cũng quá mãnh liệt, không biết tốt xấu như thế nào. Vẫn coi nơi này là Tỷ Lăng hay là Lạc Dương sao? Triệu Tịch cũng không phải là tuổi trẻ 20 không có đầu óc. Ông là lão tướng xa trường bò ra trong đống người chết, sao sẽ bị người này dọa mà sợ? Hơn nữa, dù nói như thế nào thì Triệu Tịch cũng là thượng tướng quân nước Tề, lại là lão tướng giỏi còn lại trong quân. Rất nhiều tướng tá trong quân đều là một tay lão cân nhắc đề bạt. Dùng lời này uy hiếp Triệu Tịch là kế hoạch thật sự sai lầm. Đây chẳng phải là muốn ép tướng sĩ dưới trướng Triệu Tịch cùng chung một mối thù hay sao? Thật không biết suy xét, không biết suy tính. Quả nhiên, không ít tướng tá quân Tề nghe nói như vậy, trong con ngươi đều lộ ra vẻ thú tính. Một đám tay đè chuôi kiếm tất cả đều tụ tập tới phía sau Triệu Tịch. Hiển nhiên, chỉ cần Triệu Tịch ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự dẫn quân đánh lơ đến. Chứng kiến tình hình lúc này, Lâu Kính lại càng căng thẳng khó thở. Vẻ mặt của Hạng Chính lại rất ung dung, dường như đều nắm vững tất cả. Triệu Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạng Chính. dường như muốn tìm một chút manh mối từ biểu hiện ánh mắt của người thanh niên này. Tuy nhiên điều làm lão thất vọng chính là ánh mắt và vẻ mặt của đối phương vẫn rất bình tĩnh. Khi ánh mắt lão sắc bén nhìn chăm chú, ngay cả một tia lóe lên đều không có. Nhất thời trong lòng Triệu Tịch run sợ. Thật sự thánh thượng đã chết rồi sao? Triệu Tịch tuyệt đối không tin một thanh niên 20 tuổi có thể làm tòa núi Thái Sơn đổ xuống trước mắt mà không biến sắc mặt. Dù là thái tử nước Sở cũng không có khả năng. Cho nên, đối phương có vẻ bình tĩnh, ung dung như thế. Vậy chỉ có một cách giải thích. Thật sự là hắn có điều để dựa vào nên mới không lo lắng. Nói cách khác, những điều hắn nói đều là sự thật. Chỉ bằng 2-3 nghìn nhân mã của ngươi mà dám uy hiếp bản tướng quân. Triệu Tịch lạnh lùng phản bác. Hạng Chính thản nhiên cười, nói. Vậy thì, hơn 20 nghìn tinh nhuệ quân Sở bên trong thành Lâm Truy, không biết có đủ hay không? Dừng lại một chút, Hạng Chính lại nói. Nếu thượng tướng quân còn thấy chưa đủ, thì 30 nghìn đại quân nước Yến, nước Bắc Điêu, cùng với 100 nghìn đại quân nước Hán, Hàn, Triệu thì sao? Không ngại nói cho thượng tướng quân cùng với các tướng sĩ. 30 ngàn đại quân sơ. O. Tị. H. A. Nơ. Đồ tướng quân chỉ huy đã bị liên quân các nước Hán, Hàn, Triệu đánh diệt ở Lịch Hạ. Hơn nữa toàn quân bị giết. Tướng tá và sĩ tốt phía sau Triệu Tịch lại một lần nữa xôn xao. Đây là một tin lớn cực dữ đả kích vào lòng tin của bọn họ. Bây giờ bọn họ khăng khăng một mực nguyện chết trung thành với Hàn Hạp cũng đã bắt đầu dao động. Bởi vì sự thật rất tàn khốc. Tình thế rất ác liệt. Nếu bọn họ muốn sống sót, thật sự chỉ có thay đổi địa vị thôi. Còn có chuyện này. Hạng Chính cười cười, nói tiếp. Căn cứ vào tin tức tin cậy, Hán Vương, Hàn Vương cùng với Triệu Vương đã bàn bạc xong. Tính toán phong Lã Đài làm Tề Vương. Bản thái tử muốn hỏi Triệu tướng quân cùng với các quân tướng sĩ. Các ngươi muốn một người khác họ lên làm vua của các ngươi hả? Hay muốn họ điền các ngươi làm vua của các ngươi? Vậy còn phải nói, ai con mẹ nó muốn họ khác lên làm Tề Vương chứ? Đúng vậy, căn bản điền hoàng chính là Tề Vương, để hắn làm vương, hoàn toàn chính đáng. Họ điền là tộc vương đất Tề, lại là dòng họ lớn nhất. Trong đó hơn phân nữa các tướng sĩ trong quân đều là họ Điền. Hạng Chính vừa nói dứt lời. Lập tức các tướng tá họ Điền lớn tiếng đứng lên đánh trống xeo hò. Một ít quân tướng sĩ quan niệm vương đạo đất Tề ăn sâu bén rễ cũng đều phụ họa. Triệu Tịch cũng có chút dao động, ông cũng có xu hướng để Điền Hoành làm vương mà không phải là Lã Đài. Hơn nữa biểu hiện của Hạng Chính lại rất bình tĩnh, làm cho Triệu Tịch cũng có chút tin. Tốt lắm. Vậy mời thượng tướng quân lập tức chọn lựa 3.000 quân tinh nhuệ cùng bản thái tử vào thành duy trì trật tự. Dứt lời, Hạng Chính giơ tay chỉ ra thành Đông Đại Doanh, cất cao giọng nói. Về phần tướng sĩ còn lại, về Đại Doanh trước đợi lệnh đi. Hàn Hạp trang phục đầy đủ, đang cầm kiếm tuần tra phòng tê. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Thành. Đêm dài rằng giặc đã qua. Cuối cùng sắc trời đã sáng. Nhìn thấy mặt trời đỏ lập lòe đang từ từ dâng lên từ đường chân trời phía đông. Hàn Hạp thở phao nhẹ nhõm thật dài. Không khỏi đắc ý quay đầu lại cấm quân giáo ấy nói. Như thế nào chấm nói không có sai. Cái gọi là quân Sở chỉ là giả trang thôi. Đây chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Cấm quân giáo ấy xấu hổ vô cùng, nghĩ lại biểu hiện của mình đêm qua thật sự là quá kém cỏi. Tuy nhiên cấm quân giáo ấy vẫn có cơ sở nghi vấn, lập tức hỏi. Bệ hạ, bên trong thành Lâm Truy xảy ra biến cố lớn như thế, bên phía thượng tướng quân sao không hề có động tĩnh gì? Đó là thượng tướng quân chu đáo. Hàn Hạp cười nói. Người ta dù sao cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến trên sa trường, chẳng lẽ lại bị thủ đoạn quân giặc bịt mắt. Ngươi cũng nghĩ xem, đêm tối tự tiện điều binh chẳng phải là rất dễ dàng bị quân giặc đuổi theo. Ngươi yên tâm, chưa đến nửa canh giờ nữa, đại quân thượng tướng quân sẽ vào thành cứu giá. Cấm quân giáo ấy lại nói. Nhưng lại không biết là ai ở đây gây rối. Việc này còn phải suy đoán. Mắt Hàn Hạp lộ ra tia sáng, điềm nhiên nói. Tất nhiên là phần tử dòng họ Điền còn lại chưa giết hết. Khi tiên đế còn tại vị bọn chúng đã cực kỳ không an phận. Hiện lại liên minh 6 nước lại cùng tiến đến xâm chiếm. Bọn chúng nghĩ đây chỉnh là thời cơ chín muồi để động thủ. Vừa lúc nhân cơ hội này một lưới hãy bắt hết bọn chúng. Bệ hạ, tướng quân bên kia có tướng giặc đã tới. Chợt có cấm quân kêu to lên. Hàn Hạp. Cấm quân giáo ấy vội quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy trên đường lớn thành nhỏ cửa nam xuất hiện một mảng lớn cờ rậm rạp. Hàn Hạp nhìn qua. Lập tức thấy được hai mặt cờ lớn làm gã giật mình. Một bên là cờ quân sở màu vàng sáng. Một bên lại không ngờ là cờ lớn quân tề màu tím. Lại thấy chữ trên cờ lớn quân tề, suýt chút nữa hai mắt Hàn Hạp tối sầm tại chỗ bất tỉnh. Không ngờ mặt cờ lớn quân tề thêu lên chữ Thượng tướng quân Đại Tề Triệu Tịch. Điều đó không có khả năng. Tại sao đại kỳ trong quân Triệu Tịch lại có đại kỳ tạc binh quân sở cùng đi? Tuy nhiên Hàn Hạp vẫn cảm thấy hy vọng còn lại một tia may mắn. Lúc này rủi rủi mắt. Nhìn xa hơn dưới cờ lớn màu tím. Sau đó sự thật tàn khốc làm cho gã vô cùng nặng trĩu. Dưới cờ lớn màu tím. Thúc ngựa đi không phải Triệu Tịch thì còn có ai. Triệu Tịch này đã phản y thật sự cùng quân giặc đi thành một khối. Gần như là đồng thời Hàn Hạp và Triệu Tịch nhìn nhau. Triệu Tịch cũng nhìn thấy Hàn Hạp đứng dưới ô vàng. Tuy nhiên lúc này, Triệu Tịch đã bị hạng chính. Lâu Kính làm cho đứng trên thuyền hải tặc rồi. Muốn thay đổi cũng không thể được. Chỉ có điều vẫn cảm thấy khó tránh khỏi oán giận. Quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Lâu Kính một cái. Cả giận nói. Tướng quốc nói dối ta. Lâu Kính cười ha ha, ngụy biện nói. Thượng tướng quân. Bổn tướng cũng không có nói dối ngươi. Bổn tướng chỉ nói Hàn Hạp gặp nguy. Lại không nói hắn đã nguy mà chết. Dứt lời, Lâu Kính lại chỉ vào bó củi lớn còn sót lại đốt trước cửa thành, nói tiếp. Ngươi coi, đó không phải là dấu vết Hàn Hạp nguy mà lưu lại sao? Ngươi đây nói láo. Triệu Tịch giận dữ, lập tức lại thở dài nói. Thôi đi, hiện tại việc đó với ngươi còn có ý nghĩa gì? Thượng tướng quân lời này mới là mấu chốt. Sắc mặt Lâu Kính ngay ngắn, nghiêm nghị nói. Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ta và ngươi đều là người lão tệ. Không đáng vì Hàn Hạp độc tài ngoại lai mà ngọc nát đá tan cùng quân sở. Không phải sao? Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới ngoài cửa nam thành nhỏ, hạng chính thúc ngựa tiến lên, ngẩng đầu quát to. Tất cả quân tướng sĩ trên thành nghe rõ. Hàn Hạp đã làm điều ngang ngược. Đã vứt bỏ dân chúng nước tệ. Sở vương đã phong Điền Hoành làm tề vương. Ít ngày nữa là được trở về Lâm Truy ghế vị. Lúc này các ngươi không hàng thì đợi đến khi nào? Chương 535 Thu mua lòng người quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 535 Thu mua lòng người nước xương cách phía tây Lâm Truy không đến trăm dặm. Có thể nói Lâm Truy là cánh cửa cuối cùng ở phía tây. Chu Á Phu lấy tướng đầu hàng thân đồ ra dẫn đường, không đánh mà thắng liền bức hàng huyện lệnh nước xương. Nhưng mà, liên quân nước Hán, Hàn Triệu vừa mới tiến vào huyện thành nước xương thì một tin tức kinh người truyền đến trong quân. Ngươi nói cái gì? Chu Á Phu lao tới nắm tay thiết kiếm tử sĩ tới báo tin, giết gào không tin nói. Lâm Truy lại bị quân sở đoạt lấy trước rồi hả? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Chu Á Phu nói liên tiếp ba câu không có khả năng, như vậy đủ để thấy quả quyết không thể có kết quả như vậy. Triệu tướng Bạch Ngôn cũng khó có thể tin nói. Hôm qua vừa mới nhận được tin cấp báo. Quân sở vừa mới đến Bắc Dương. Còn có cách lịch hạ chưa tới 200 dặm. Bọn họ làm sao có thể trong một đêm đuổi tới Lâm Truy. Thiết kiếm tử sĩ báo tin cười khổ nói. Hai vị tướng quân có điều không biết, quân sở là từ phía Đông Thái Sơn qua đấy. Đông Thái Sơn. Chu Á Phu dùng mình trầm giọng nói. Hiểu rồi, toàn bộ rõ ràng rồi. Ta nói quân sở hành quân tốc độ chậm chạp như thế. Hóa ra đây chỉ là cách để che mắt.

sau lưng có một đôi mắt âm u lạnh lẽo đang theo dõi ông, đang âm thầm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ông. Phàm là bất cứ có hành động gì dù nhỏ nhất, chỉ sợ lập tức sẽ rơi vào lỗ tai Hạng Trang. Huyền y vệ luôn có mặt khắp nơi. Mê mê tỉnh tỉnh trở lại phủ, Điền Phá Bại và Tử Đô cũng đã tới. Thúc phụ, Sở Vương thật sự khôi phục vương vị của thúc sao? Điền Phá Bại nôn nóng hỏi. Hơn nữa còn là Tề Vương. Điền Phá Bại không chỉ hưng phấn, mà còn vô cùng nôn nung. Bởi vì Điền Hoành không có con, cũng chỉ có gã là cháu trai ruột thịt. Nếu Điền Hoành khôi phục vương vị, vậy thì Điền Phá Bại gã chính là thái tử mà không phải ai khác. Mà cho dù tương lai Điền Hoành có thái tử, vậy thì gã ít nhất cũng có thể trở thành thượng tướng quân. Tử Đô lại có chút sầu lo, cau mày nói. Chủ công, không phải Sở Vương đang thăm dò người đấy chứ? Hẳn là không. Điền Hoành lắc đầu, trầm giọng nói. Khi Sở Vương vừa mới đề xuất đề nghị này, ta kiên quyết không chịu. Nếu Sở Vương muốn thử thì không cần phải kiên trì mãi như thế. Đó mới là lạ. Tử Đô nói. Mấy năm nay Sở Vương đề phòng chủ công, sao lần này thái độ lại khác thường như vậy? Hay nghĩ nhiều như vậy làm gì? Điền Phá Bại lớn tiếng. Không cần quan tâm nhiều như thế. Chỉ cần thúc phụ trở về đất Tề. Đó chính là cá về biển rộng. Rồng ẩn nơi vực sâu. Khi đó Sở Vương muốn thay đổi cũng không được. Hai mắt Điền Hoành cũng tỏa sáng. Chỉ hận không thể đi ngay đến nước Tề. Nhưng điều này không thể. Hạng Trang đã nói rõ. Thế cuộc nước Tề vẫn chưa rõ ràng. Ông vẫn chưa thể đi. Chương 536. Châm ngòi ly gián quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 536. Châm ngòi ly gián đêm tối như mực, nhanh chóng yên tĩnh. Biến cố gần như là đột nhiên bùng nổ. Hơn 10 đồn trưởng, đội xuất lính mấy trăm giáp sĩ quân Tề đi đầu ý đồ tấn công thành nhỏ Lâm Truy và cửa nhỏ Đông Nam Đại Thành thông nhau. Quân Sở đương nhiên không cho. Kết quả hai bên nổi lên xung đột. Hơn 10 giáp sĩ quân Tề bị bắn chết. Quân Sở cũng bị thương nhiều. Kết quả dẫn tới rằng co quy mô lớn. Trước hết Triệu Tịch nghe hỏi đuổi tới. Lúc này hai bên sớm đã dương cung giơ kiếm rồi. Hồ đồ, ai cho các ngươi tụ tập ở trong này? Triệu Tịch cố gắng áp chế tình hình phát triển. Lập tức giận tái mặt đến săn dạy hơn 10 tư mã dẫn đầu. Quân hầu còn có đồn trưởng. Lúc này, tình thế đã mở rộng. Ngoại trừ đồn trưởng, đội xuất, nhiều tư mã cùng với quân hầu cũng đều cuốn vào. Thượng tướng quân, lão nước Sở không phải thứ gì. Lập tức có vệ trưởng lớn tiếng giải thích. Vừa dứt lời, lại có đội xuất tiếp theo giống giận. Đúng đấy. Lão nước Sở chết tiệt này trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Bọn họ là con rắn hai đầu. Không phải là thứ gì tốt đẹp. Có người dẫn đầu, có người phụ họa, hơn 1.000 tướng sĩ khí thế to lớn. Tuy Triệu Tịch ở trong quân có danh tiếng, nhưng lại cũng không dám phẫn nộ tức giận, lập tức hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Một tư mã ở trong đó thản nhiên nói. Thượng tướng quân, lão nước Sở vì gom góp quân lương, đã phái hơn 10 đội nhỏ. Ngươi nói gom lương thực lập tức gom lương thực sao? Nước Tề chúng ta tuy nghèo, nhưng tổng lương thực còn 300 thạch lấy được. Nhưng bọn họ không nên giết người. Hơn nữa ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha. Chúng nó là người sao? Cầm thú, đúng thật là cầm thú. Hơn 1.000 tướng sĩ náo nhiệt ồn ào. Cái gì, giết người? Triệu Tịch không tin nói. Tại sao có thể như vậy? Quân Sở trèo đèo lội suối ta kích bất ngờ Lâm Truy. Quân đội chỉ mang theo nửa tháng quân lương. Không nhầm thì vài ngày trước đã ăn hết rồi. Điều này Triệu Tịch biết. Triệu Tịch cũng muốn lấy chút quân lương đi giúp quân Sở. Tuy nhiên thật sự trong quốc khố là không có dư thừa lương thực. Trong quân doanh lương thực cũng là ăn bữa nay không bữa sau. Cho nên quân Sở không đề cập tới, y cũng không đề cập đến việc này. Lại tuyệt đối chưa từng nghĩ đến quân Sở vì gom góp quân lương mà lại dám giết người, điều này có thể sao? Thượng tướng quân, trong này khẳng định có hiểu lầm. Lâu Kính đổ mồ hôi đầy đầu chen lấn tiến vào, thở hồng hộc mà nói. Quân kỷ quân sở từ xưa đến nay rất nghiêm minh, tuyệt đối không vì đoạt quân lương mà làm ra chuyện giết người như vậy. Hiểu lầm. Vừa mới lên tiếng lập tức Tư Mã lớn tiếng quát to. Việc này Mạc tướng chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Đúng. Quân sở giết người chúng ta đều thấy được. Các ngươi không biết. Bọn họ giết sạch già trẻ nam nữ trong thôn. Bọn họ không phải là người. Thật sự không phải là người. Tư Mã kia vừa nói dứt lời. Lập tức có hơn 10 tướng sĩ lên tiếng phụ họa. Gần 1.000 tướng sĩ còn lại nghe xong. Lập tức vẻ mặt càng trở nên kích động. Tư Mã kia lại rào rào rút kiếm, hướng về phía thành nhỏ kêu to. Nếu lão nước sở không có giết người, cần gì phải đóng chặt cửa thành. Bọn họ chậm trễ không dám ra giải thích, chính là có tật giật mình. Đúng, lão nước sở chính là có tật giật mình. Các huynh đệ, vào thành giết, giết sạch lão nước sở. Giết giết giết, báo thù thay các bà con đã chết, báo thù. Có người khẽ kích động di chuyển, gần nhìn giáp tề lập tức phát ra tinh thần quần chúng mãnh liệt. Phía bắc ngoài thành Lâm Truy, trên một tòa núi nhỏ. Triệu tướng Bạch Ngôn nhìn hướng thành, hỏi Chu A Phu nói. Điều này có thể thành công sao? Chu A Phu khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Bởi vì cách gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Việc này phía trước không có kết quả. Ai lại dám chắc chắn nhất định có thể thành công? Dừng một chút, Chu A Phu lại nói. Điều duy nhất chúng ta cần làm chính là cố gắng hết sức thực hiện ý đồ của mình, không hơn. Hàn Câu đứng bên cạnh sắc mặt thay đổi nói. Nói cách khác, tướng quân cũng không nắm chắc. Nếu ta nói nắm chắc 10 phần, các ngươi tin sao? Chu A Phu cười cười, lại nói. Tuy nhiên hai vị cứ yên tâm. Lúc này quân sở và quân tề còn chưa tin tưởng nhau. Chỉ cần giữa bọn họ tồn tại nghi kỵ. Như vậy lúc nào cũng có thể phát sinh việc xấu. Hiện tại việc chúng ta đang làm chính là ném một chút lửa vào giữa bọn họ thôi. Thành nhỏ Lâm Truy, hành lang cửa thành. Thái tử, người không thể đi ra ngoài. Đúng đấy, hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm. Hay là Mạc tướng đi ra ngoài thương lượng với quân tề nhé. Ba Tư Mã vẫn đang hết lời khuyên can Hạng Chính, hy vọng y thay đổi chủ ý. Các ngươi không cần phải lo lắng, tuyệt đối bản thái tử sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạng Chính cười. Sau đó quay đầu lại nhìn binh giáp bảo vệ. Giọng điệu bình tĩnh hàm chứa độ chân thật đáng tin. Kiên nghị nói. Mở cửa thành ra. Ngoài cửa thành, Lâu Kính dùng mọi cách nói khuyên bảo. Tuy nhiên việc này căn bản là mất công, các tướng sĩ kích động căn bản là không tin tưởng gã. Nếu thật là hiểu lầm, sao không thấy lão nước sở ra để giải thích? Bọn thái tử đâu? Đúng đấy, chính là nếu bọn họ không phải làm việc trái với lương tâm, làm sao lại như con rùa rút đầu trốn? Bên này khi tinh thần quần chúng đang khí thế ồn ào. Cửa bên đông nam thành nhỏ Lâm Truy chợt có tiếng mở ra. Lập tức có một âm thanh trong trẻo từ trong cửa thành truyền ra. Ai nói quân sở chúng ta làm việc trái với lương tâm hả? Ai nói quân sở chúng ta không dám đi ra ngoài gặp các người hả? Không phải bản thái tử đã đi ra rồi sao? Mọi người quay đầu đồng loạt. Một thân hình cao lớn rắn giỏi từ trong cửa thành chậm chậm đi ra. Huyền y tung bay. Phong thái khí phách. Không phải là thái tử nước sở Hạng Chính thì còn là ai nữa? Giết hắn, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Đúng, giết hắn, giết người phải đền mạng. Các huynh đệ còn đứng ngây người ra đó làm gì, đứng lên. Trong lúc đó mấy đồn trưởng, đội xuất kêu gào đứng lên, lập tức đám người xôn xao đứng lên. Triệu Tịch nhìn thấy tình hình bất hòa, lập tức rút kiếm che ở trước mặt Hạng Chính quát to. Ai dám tự ý, lập tức giết không tha. Hơn 100 thân binh đi cùng Triệu Tịch cũng tiến lên đồng loạt. Dùng tấm chắn mặt trúc chắc chắn thành một lá chắn tường trước mặt Triệu Tịch và Hạng Chính. Thoáng chốc đã chặn hơn 10 giáp sĩ quân tề đang dục dịch. Quân tề đang xôn xao bị đàn áp, Triệu Tịch mới lạnh lùng thốt ra. Quân sở có giết người hay không, tất cả nên hỏi rõ ràng đi. Nếu bọn họ thực sự giết người, chẳng lẽ lại nói vài lời giải thích có thể thay đổi sự thật. Sự thật trước mắt. Cần gì phải nghe hắn nói lời vô ích. Trong đám đông có người kêu to. Ai? Ai mới vừa nó? Triệu Tịch lớn tiếng quát. Ra đây cho bản tướng quân. Triệu Tịch không phải người không có đầu óc, càng không phải là người ngu ngốc. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người sỏ mũi dẫn đi. Việc người rõ ràng nhìn thấy quân Sở giết người cướp lương thực lập tức có nghi vấn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn Triệu Tịch không làm rõ được ai sinh sự. Chẳng lẽ Hàn Hạp không cam lòng nhường ngôi, cho nên mới tìm người âm thầm bịa đặt gây chuyện. Cả đám người im lặng, không có một ai dám đứng ra. Việc này làm cho Triệu Tịch càng tin tưởng phán đoán của mình, lập tức lớn tiếng nói. Cái gọi là bắt trộm bắt quả tang, bắt gian tại giường, cũng không thể chưa rõ ràng mà đã buộc tội người ta giết người cướp lương thực. Việc này có ai tận mắt nhìn thấy? Việc này tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Còn có tiểu nhân. Tiểu nhân cũng nhìn thấy. Còn có mạt tướng cũng nhìn thấy. Vừa nói dứt lời, lập tức hơn 10 quân tướng xu đứng dậy đồng loạt. Trong đó có biệt bộ Tư Mã rất có uy vọng trong quân. Triệu Tịch cũng có phần hiểu cách làm người của gã. Người này rất trượng nghĩa. Cho tới bây giờ lời nói vẫn rất trọng lượng. Bình thường sẽ không bịa đặt gây chuyện. Việc này lại làm cho Triệu Tịch mơ hồ. Chẳng lẽ thật sự quân Sở giết người cướp lương thực? Nhìn hướng Triệu Tịch trưng cầu ánh mắt. Hạng Chính thản nhiên lắc đầu, nói. Thượng tướng quân. Tại hạ lấy đầu để bảo đảm. Toàn bộ quân Sở đều ở bên trong thành nhỏ. Tuyệt đối không có người nào ra ngoài giết người cướp lương thực. Phía bắc ngoài thành Lâm Truy. Trên núi nhỏ. Thời gian đã qua 2 canh giờ, mắt thấy đã qua giờ tí, bên trong thành Lâm Truy cũng không có động tĩnh gì. Bạch Ngôn đi qua đi lại đột nhiên quay đầu lại, có chút lo lắng nhìn Chu A Phu nói. Tướng quân, xem ra kế hoạch của ngươi không có hiệu quả rồi. Quân Sở và quân Tề vẫn ca. Hừ, to, nơ, gơm, nơ, gơm, thể nào đánh nhau. Nhưng hình như ném một chút đốm lửa đó là không đủ. Chu A Phu suy nghĩ một chút gật nhẹ đầu, lại nói. Đúng thế, một chút đốm lửa còn chưa đủ, vậy lại mồi thêm lửa bên trong đi. Ngoài thành nhỏ Lâm Truy, khi hai bên bất phân thắng bại, lại có tiếp rủi ro. Canh phòng cửa phía bắc trường học bỗng nhiên chạy tới trước mặt Triệu Tịch thở hồng hộc, vội vàng bẩm báo nói. Thượng tướng quân, quân Sở lại đang giết người. Có dân chúng trốn đến Lâm Truy tị nạn. Một đội ước chừng hơn 100 quân Sở đang đuổi giết bọn họ. Xem đi còn nói không giết người quả thực chính là trợn tròn mắt nói bừa. Bây giờ xem hắn còn có lời gì giải thích, lão nước Sở chết tiệt chết đi. Không phải hắn lấy đầu đảm bảo sao? Tốt, bây giờ lập tức chặt bỏ đầu của hắn. Cuộc diện vừa mới có chút bình tĩnh nhất thời lại bùng nổ, lòng quân tướng sĩ bỗng chốc lại kích động. Vẻ mặt Triệu Tịch cũng lạnh xuống. Nhìn Hạng Chính nói. Thái tử, hiện tại ngươi còn lời gì để nói? Lâu Kính bên cạnh lại như kiến bò trên chảo nóng, liên tục sậm chân nói. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Không, chỉ sợ việc này không phải là hiểu lầm, mà là có chủ mưu. Hạng Chính lại khua tay áo thản nhiên nói. Thượng tướng quân, nếu tại hạ không đoán sai, đây nhất định là kế đùa giỡn của quân Hán cùng với Hắc Băng Đài. Quân Hán, Hắc Băng Đài. Trong lòng Triệu Tịch khẽ nhúc nhích, lại nói. Thái tử có bằng chứng gì? Tại hạ không có bằng chứng. Hạng Chính lắc nhẹ đầu còn nói thêm. Tuy nhiên, việc này có phải là quân Hán và Hắc Băng Đài đùa giỡn hay không? Chỉ cần phái binh ra khỏi thành lập tức có thể biết được. Tốt. Triệu Tịch quyết định nhanh quát. Vậy lập tức cùng nhau đi xem thế nào. Phía bắc ngoài thành Lâm Truy trên núi nhỏ. Nhìn bên ngoài cửa bắc Lâm Truy quân Sở đang mặc sức đuổi giết dân chúng đất Tề. Bỗng nhiên Chu Á Phu nhìn Bạch Ngôn. Hàn Tâu nói. Hai vị tướng quân khẩn trương đi xuống chỉnh đốn binh mã chuẩn bị cướp thành đi. Hả? Chỉnh đốn binh mã chuẩn bị đoạt thành. Bạch Ngôn nghe vậy ngạc nhiên. Hàn Câu cũng không hiểu nói. Á Phu tướng quân. Ngươi không phải muốn quân Sở và quân Tề này sinh sống chết với nhau sao? Tại sao lại đổi ý? Tính toán đoạt thành. Chu Á Phu khẽ mỉm cười, nói. Bản tướng quân là muốn khơi mào quân Sở cùng quân Tề sống chết với nhau.